Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 98, là ngày mấy ba hả? Ngày 21 âm lịch, ngày 21 tháng 8 âm lịch. Hôm nay chúng ta bắt đầu, mà cũng là tiếp tục cái lần trước, là cái lần khai giảng về chứng đạo ca. Hôm nay chúng ta bắt đầu học, chính thức học cái tài liệu chứng đạo ca ở tại chùa Vĩnh Nghiêm vào mỗi sáng chủ nhật như thường lệ. Đại chúng để ý cái giáo án này nó sâu đây, nó cao đây, cho nên là nên cố gắng mà đọc trước, đọc nhiều lần càng tốt, để tới chừng nghe thì dễ tiếp thu hơn. Bây giờ xin bắt đầu. Trước hết là giới thiệu cái lời tiểu dẫn này. Chứng đạo ca là gì? Chứng đạo ca là tác phẩm thi ca được viết ra nói lên cái trình độ nhận thức chân lý, cái khả năng thiền quán tư duy sâu sắc của tác giả đối với chánh pháp liễu nghĩa thượng thừa của đạo Phật. Chứng đạo ca là tác phẩm thi ca được viết ra và nói lên cái trình độ nhận thức chân lý. Đây là trong mấy mươi bài thi ca này nói lên cái trình độ nhận thức chân lý của tác giả rất là sâu. Mỗi một thi ca nó có một cái chủ đích riêng biệt, do sự quan sát, sự nhận thức chân lý trong cuộc đời, qua cuộc sống thực tiễn mà viết ra những cái tác phẩm chứng đạo ca này. Vì nó rất là sâu, vì đây là cái tinh hoa của cái chân lý liễu nghĩa thượng thừa của đạo Phật. Đại chúng để ý là liễu nghĩa thượng thừa của đạo Phật, trong đạo Phật nó có cái giáo lý liễu nghĩa thượng thừa thuộc về cái hệ khế lý chứ không phải là khế cơ. Cái giáo lý khế cơ là giáo lý của nhân thừa, của thiên thừa, của thanh văn thừa, là khế cơ, tùy cơ mà thuyết pháp, theo bệnh mà cho thuốc. Cho nên là những cái hệ tư tưởng đó ta gọi là giáo lý khế cơ, có thể vận dụng linh hoạt theo từng căn cơ, từng đối tượng, từng trình độ nhận thức của người đối tượng mà diễn đạt giáo lý. Còn như giáo lý liễu nghĩa thượng thừa gọi là thuộc về cái hệ tư tưởng đại thừa, giáo lý thuộc về khế lý, còn nói về giáo thuộc về viên giáo, tức là cái giáo lý nó tròn đầy, nói lên cái tinh hoa, cái chân lý cứu kính của đạo Phật. Vì vậy mà muốn hiểu kinh này, muốn hiểu cái tư tưởng này là phải học, phải tư duy, phải tu tập, quán chiếu thì nhận thức mới tốt. Còn bằng lấy cái nhận thức thông thường của các cái hệ tư tưởng là khế cơ đó thì nghe cái này không có hấp dẫn được, nghe khó nghe, thậm chí nó chọi ngược lại cái hiểu biết của mình bình thường, và thậm chí có thể là bất mãn bất bình cũng có. Cho nên đại chúng để ý mà nghe cái này. Tác phẩm có 56 thi ca, gồm 288 câu. Mỗi thi ca là một ngọn đèn pha cực mạnh, nó quét sạch hết những cái bóng đêm tà kiến. Tà kiến thì ví là như bóng đêm, nó làm cho người ta không thấy tỏ rõ được sự vật. Bóng đêm nó không làm cho người ta nhìn tạng mặt, thấy tỏ rõ được sự vật. Những cái hoa, cái lá, màu sắc của hoa lá mà nhìn bằng trong bóng đêm thì lẫn lộn hết, không hề phân biệt được màu sắc đẹp đẽ của hoa, của lá. Còn tà kiến học đạo mà nhìn bằng con mắt tà kiến, nghe bằng cái nhĩ căn tà kiến thì không bao giờ nhìn được, nghe được chánh pháp. Cho nên là chính đạo ca này ví nó như là một ngọn đèn pha cực mạnh, quét sạch bóng đêm tà kiến, để cho nó hiển lộ được cái chánh pháp, để cho người ta thấy rõ được cảnh vật, sự vật như ban ngày, mà không phải nhìn cảnh vật trong bóng đêm nữa. Nó có khả năng quét sạch cái bóng đêm tà kiến. Tà kiến là thí dụ như, tôi xin nhắc lại, đây mình nói tỉ mỉ để mình học thật kỹ đó nha. Tôi nói thí dụ như mình sống vậy đây, rồi mình làm những cái điều mà làm lành, làm thiện, thì mình nghĩ rằng là một đấng chúa tể nào đó chấp nhận, ghi điểm cái việc làm thiện của mình thì sẽ ban cho mình được cái phước lành. Thì hiểu như vậy là ai nghe cũng giống như trúng vậy đó, nhưng mà không phải đâu. Mình làm thiện là nó như là cái bóng hình ở bên kia, mình đứng thẳng vậy là cái bóng nó ngay, mà mình đứng cong vậy là cái bóng nó quẹo vậy. Mình làm thiện là đương nhiên là mình được cái kết quả lành, mà không phải do một đấng siêu nhân siêu nhiên nào cho hết á. Tôi gọi là thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình, làm thiện hay là làm ác nó đền trả, nó đáp lại giống như cái bóng theo cái hình vậy. Mình đứng thẳng là bóng nó ngay, mà mình lưng còm là cái bóng nó quẹo. Mình làm thiện là đương nhiên là cái kết quả an lành hạnh phúc, còn mình làm ác là đương nhiên là bắt đầu nghĩ ác, nói ác, làm ác là bắt đầu là sợ sệt, là phòng thủ và tránh né rồi những cái tai họa sẽ đến. Cái người làm ác linh cảm biết trước điều đó, nhưng mà chẳng qua là vì liều lĩnh, chẳng qua là vì không đủ sáng suốt để mà thắng cái lòng của mình, Cho nên người làm ác mới làm ác, chứ kỳ thật người làm ác nào cũng dè dặt, cũng sợ sệt, cũng dây dứt trong lúc ban đầu. Đó là cái bóng ác, cái bóng cân của cái hình công. Còn những người làm thiện nào mà khởi cái niệm nói lành, nghĩ lành, làm lành mà khởi cái lòng như thế, là bắt đầu ngay ra vừa nghĩ lành, nói lành, làm lành là người đó an vui rồi. Không hề có sợ sệt, không hề có phải lo đối thủ tránh né là lừa đảo gì hết, và hết sức là an lành, hạnh phúc. Như vậy đó thì hiểu được như vậy, hiểu được cái chân lý nhân quả như vậy là không tà kiến. Còn hiểu rằng là mình làm lành cái rồi ông trời, ông Phật nó có Nam Tào Bắc Đẩu, nó ghi cái sổ, rồi mình làm công, mình làm điều tốt, để rồi sau đó có Ngọc Hoàng Thượng Đế cho mình cái phước, hay là hoặc là ông Phật của mình cho mình một cái phước lành, cái đó tà kiến rồi, không phải đạo Phật. Ngược lại, những người làm ác sợ hết sức sợ gọi là hai bên gia giác. Cái người bình dân ta gọi là hai bên gia giác, kể như là bên này có ông ghi điều thiện, bên giai này mình làm lành có ông bên giai lành này nè, ông ghi điều thiện, còn mình làm ác là có cái ông ở bên cái giai ác này nè, ông luôn luôn là ông ghi điều thiện. Cho nên ta ưa thề, tôi nói có hai bên gia giác chứng minh nha, đây là lời đó tôi nói thiệt á. Thế là nếu mình làm ác đó là mình sợ ghê lắm, sợ cái ông ác này ông ghi rồi ông báo cáo lại với phán quan, rồi báo cáo với Diêm Vương, rồi Diêm Vương mới là ra lệnh quỷ sứ với ta mới tính hành hình. Cái đó là thuộc về tà kiến, không có như vậy. Hiểu như vậy là tà kiến, hiểu như vậy là hiểu đa thần giáo, hiểu như vậy là nhất thần giáo. Có một cái ông mà ban phước, một ông mà giáng họa là ông đó là thuộc về thần giáo, nhất thần giáo. Còn hiểu có ông gia giác, ông thiện, ông ác, có Diêm Vương, có quỷ sứ, rồi trên thì có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có Nam Tào Bắc Đẩu, thì là thuộc về đa thần giáo. Hiểu như vậy là tà kiến, không phải đạo Phật. Cho nên cái này khó nghe lắm, khác với cái bình thường dữ lắm. Mà người học đạo Phật là chỉ sợ nhân quả. Cho nên hồi nãy có Phật tử mà nhờ tôi, thông thường ta cũng gọi là ta thỉnh Phật, ta đeo, ta nhờ chú nguyện mà. Thì tôi cũng lãnh chú nguyện vậy, lãnh về rồi để cái gì ở đấy, rồi đốt nhang, rồi thưa với Phật đây nè, Phật tử Phật danh đây nè, phát tâm hướng về với Phật, Phật chứng minh cái tấm lòng của Phật tử này, nhờ ơn tam bảo gia hộ để cho được phân tâm được an lạc, gia đạo được bình an, vậy rồi đốt nhang rồi gọi là chú nguyện đó mà. Nhưng mà vô không vô chuyện đó chắc chắn là không có Phật nào vô trong đó rồi. Đâu nói đàng hoàng không có Phật nào vô đó đó. Thành ra khi mà tôi đem ông Phật tôi hoàn lại thì tôi mới nói rằng là thầy đã chú nguyện rồi, nhưng mà tự mình đeo hoặc là mình đưa cho chồng mình hoặc là con mình đeo ông Phật này là kệ, là coi như là đeo cái tấm niệm hoặc là đeo cái tấm giác. Dùng hai từ thôi, đừng có nói nhiều nó phiền phức lắm, nó quên. Ý niệm đeo cái ý niệm tấm giác có nghĩa là mình làm cái điều thiện, mình biết mình làm thiện, và cái hậu quả của cái việc thiện này nó sẽ an lành, hạnh phúc, tự tại mà không hề có lo âu, có sợ sệt, bất cứ là sợ sệt về phương diện nào, vì mình làm thiện mà. Còn thí dụ như mình vừa muốn nghĩ ác, nói ác, làm ác là mình phải có chánh niệm, chánh giác, biết rằng là cái hậu quả của cái việc làm ác này nó sẽ nguy hiểm ghê gớm lắm. Thí dụ như giờ đi bán áo phiền lậu, chuẩn bị tư tưởng, chuẩn bị nghĩa là liên hệ những người biến bán áo phiền lậu. Hôm qua này tôi đọc báo có một cái bà ở đây là chuyên bán đô la, bà hàng triệu triệu triệu đô la, bán được đâu là cả 1-2 năm gì đó, bây giờ là mới phát hiện ra là cái thời gian mà làm cái nghề đó, giàu thì có giàu đấy, nhưng mà sợ sệt vô cùng. Và sự thật sợ sệt đó cho tới ngày nay, dù là được một năm hay hơn một năm đi nữa, tài sản đó tới ngày nay coi như chẳng còn được gì để hưởng cả. Thế thì cái việc làm mà nó trái với luật pháp, nó trái với lương tâm lương tri, là nó bắt đầu nó sợ sệt nghi trong cái việc làm. Thế thì là nếu mà mình mà khởi cái niệm trái với lương tâm lương tri, nó chấp trái với luật pháp như vậy, là mình biết nó là trái, chẳng đứng nó lại. Đó là đeo cái tượng Phật, có kết quả là coi như mình mang cái chánh niệm, mình đeo cái chánh niệm, mình mang cái ý niệm chánh giác, đeo cái chánh giác vào người để mà nhắc nhở mình về cái đạo lý nhân quả, thì cái tượng Phật đó có giá trị. Còn bằng không thì mình đeo một Phật bằng ngà, bằng ngọc, bằng gì, bằng vàng, chỉ là số 4, số 9 gì đó, đều không có hết kết quả. Phải hiểu như vậy. Và nếu như mình đó mình đeo để mà nó trấn an đó mà, là nhờ Phật gia hộ đó, là tà kiến đó. Cái chữ tà kiến là vậy đó, tức là cái thấy của mình nó không có chân lý. Chữ tà là công, là vậy, là dây dò. Hiểu biết như vậy là không đúng chánh pháp, không đúng chân lý, gọi là tà kiến. Mà thi ca này là coi như ngọn đèn pha quét sạch bóng đêm tà kiến. Sợ Diêm Vương, sợ Quỷ Sứ, không sợ. Sợ cái đó là tà kiến. Sợ Ngọc Hoàng Thượng Đế, sợ Nam Tà Bắt Đẩu, sợ hai bên gia giác là đa thần giáo, là tà kiến. Mà không sợ nhân quả là tà kiến rồi. Cho nên là kỳ này mình học chứng đạo ca hơi kỹ một chút đi. Rồi trong nhà mình thờ lung tung đó mà. Mình thờ lung tung, mình thờ chú Tiên nè, chú Ngọc nè, cũng tà kiến. Thờ ngũ hành nương nương cũng tà kiến. Thờ ông Quan Công là chẳng qua là theo cái tập quán của người Hoa, để mà ta tuyên thệ nhau ta làm ăn, tuyên thệ nhau làm ăn, lấy ông Quan Công làm chứng. Lưu Quang Trương ba anh em kết nghĩa đào duyên, nữa đây mình làm ăn mình phải cấu kết nhau vậy đó, giá cả thông đồng nhau, buôn bán nhất quán nhau, và sự thạnh suy gì mình giúp đỡ nhau, tình nghĩa thề thốt nhau. Cách đây khoảng 100 năm, người Hoa lập ra cái gọi là thiên địa hội, tương quan với thiên địa hội, coi như là trong một cái lực lượng mình gắn bó nhau để mà làm ăn đó mà. Về mặt chính trị thì phục minh bài thanh, về mặt kinh tế thì làm ăn phải thành thật với nhau. Mà lấy Lưu Quang Trương, Đào Duyên Kết Nghĩa làm cái những người mà chứng giám cho cái lời thề thốt của mình để làm ăn. Thế thì từ đó mà người ta lập ra cái gọi cái thiên địa hội để mà chống nhà Thanh, để khôi phục nhà Minh, đồng tâm nhất trí nhau. Thành ra thì mình quen rồi mình thờ theo đấy, chứ mình thờ vậy đâu có tương quan gì cuộc đời mình. Mà nếu mà mình tin như vậy, mình tin có thế lực như vậy là tà kiến, như là chú Tiên chú Ngọc đồ đó, là vì thần đó không phải là của người Việt Nam, thần đó là thần của người Chăm, người Chàm. Sau đó là mình có tương quan với người Chàm một thời gian gần gũi, rồi mình cái tập quán của người ta rồi mình cũng tin theo, rồi mình thờ mà. Thì trên thế giới này nó có tương quan tương duyên nhau, nhiều cái tín ngưỡng lẫn lộn, và ai bằng lòng cái tín ngưỡng nào thì theo cái tín ngưỡng đấy mà thờ, mà phượng, mà lại, mà lục. Mà với đạo Phật thì những cái tín ngưỡng thuộc về đa thần giáo đều không phải Phật giáo. Nhất thần giáo cũng không phải Phật giáo. Mà Phật giáo là tin nhân quả hoàn toàn. Nhân quả là chân lý. Làm lành là được an lành, cái quả an lành. Làm ác là cái quả đau khổ. Hiểu trái cái chân lý nhân quả là thuộc về tà kiến hết. Tức là cái thấy nó không chánh đáng, không ngay thẳng, không đúng chân lý. Mỗi câu là một làn gió nhẹ, vừa mát mẻ, vừa thổi tan những cái đám mây mù huyễn hoặc vu vơ, cho bầu trời chân lý hiển lộ lồng lộng một màu trong xanh ngăn ngắt. Nghĩa là trong đạo Phật của chúng ta, mà nếu chúng ta không học kỹ về đạo Phật, là chúng ta bị những cái đám mây mù huyễn hoặc vu vơ. Chúng ta bị mây mù dữ lắm. Tin ma, tin quỷ, tin cậu tài, cậu quý, tin bà hồ, bà có, tin bà thủy, bà quả, tinh thiên lôi, địa mẫu đều là quyến hoặc vu vơ. Những quỷ thần dù có là họ là người của thế giới của họ, khác với ta, không tương quan gì với ta hết. Tôi nói thí dụ như nội cái loài động vật thôi. Chúng ta là con người cũng là động vật, mà con sư tử, con cọp, con voi, con nai, con hươu, con chồn, con cáo, con tinh tinh, con khỉ, con vượn, con rắn, con rít đều thuộc chung một từ là động vật hết. Nhưng mà do cái nhân duyên, do cái phước báo, do cái nó hội tụ lại, nó hình thành ra một cái loài động vật cùng một tên là động vật, nghĩa là biết cơ động, biết hoạt động, biết có sự sống chết. Mà mỗi loài khác nhau, ai ở theo thế giới đấy và ăn hưởng theo cái phước báo đấy và sinh hoạt theo cái kiểu của cái loài của mình mà không có tương quan với nhau. Cho nên giá như có các cái loài quỷ thần hoặc hữu hình hoặc vô hình hoặc ở gần ở xa đều là một loài động vật giống như là các cái loài động vật mà vừa nói, nó có cái vai trò, có vị trí, có phước báo hưởng thọ khác nhau, không có chuyện gì mình phải sợ ai hết. Đạo Phật dạy như thế. Mà nếu mình không hiểu mà mình tin tùm lum tà la, đó là thuộc về quyến hoặc vu vơ. Toàn bộ cái giáo lý này là phải đừng sợ những cái quyến hoặc vu vơ đó, thì nghe cái tiếng đạo ca này mình sẽ thấy được cái sáng, cái trí tuệ sáng suốt dữ lắm. Bằng không là khó nghe đấy. Tư tưởng ở nội dung, ngữ ngôn văn tự qua hình thức, đáng được tôn vinh là khúc ca chứng đạo của con người chứng đạo. Vì vậy mà gọi là chứng đạo ca, khúc ca hay là thi ca của người chứng đạo, của con người chứng đạo, cho nên gọi là chứng đạo ca. Nói một cách khác là người ta làm ra cái bài văn để nói lên cái trình độ nhận thức chân lý đạt đạo của mình qua cái hình thức văn, thi văn. Cho nên này gọi là ca, gọi là khúc ca, gọi là thi ca. Cho nên gọi là chứng đạo ca của con người chứng đạo làm ra. Mà vấn đề chứng đạo là có thiệt, chứ không phải cái chữ chứng đạo mà mình hiểu cái gì xa xôi ghê gớm lắm đâu. Chỉ chứng là tôi nói nhiều lần rồi, tôi nói ví dụ như là nước đó nè. Mình có nước là mình có quyền chứng nước đó chứ. Và mình có bình nước nè, mình có tách nước nè. Từ giờ xưa mời các vị chứng nước thì là chứng ra. Chứng tức là mình thể nhập thân chứng. Chứng nước là thể nhập và thân chứng cái hương vị của nước. Còn như chứng đạo cũng vậy, mình thể nhập cái chân lý của đạo. Thì việc chứng đạo là việc có thật, không có gì lạ lùng, cũng có gì gọi là khó hiểu hoặc là trừu tượng, khó khăn lắm đâu. Tôi nói ví dụ như cái chân lý vô thường. Chân lý vô thường mà mình có thiền quán, có tư duy, mình thấy rõ được thật sự hiện tượng sự vật trên cõi đời này là vô thường. Núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, mọi sự vật vật đều vô thường. Trong đó con người mình là một sự vật, một hiện tượng. Mình là một loài hữu tình ở trong mọi sự, mọi vật. Thế thì là con người của mình cũng nằm trong cái quy luật vô thường đó. Vì vậy cho nên Đạo Phật dạy rằng nhất thiết pháp vô ngã, như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Theo lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả pháp đều là vô ngã. Vì vô ngã cho nên vô thường. Vô thường là nó không trường tồn, nó không vĩnh cửu, nó không cố định được, cho nên nó vô thường. Vì vô thường cho nên nó vô ngã, nghĩa là nó không có cái chủ tể để nó làm chủ, nó không tự định đoạt cuộc đời nó được, mà nó phải tùy theo cái duyên. Ví dụ như trời nóng, trời lạnh, trời bão bùng, giông tố, trời hạn hán, trời mưa, đều là mình phải uyển chuyển theo cái quy luật đó. Thậm chí mình không chống được, có những lúc bão tố mà phải chết người, nắng nóng quá cũng chết người, mà mình không có chủ thể để cưỡng lại được cái điều đó được. Đó là vô ngã. Và trời lúc nắng lúc mưa, lúc thì El Nino, lúc thì La Nina, mưa dầm tầm tã, lúc thì nắng hạn, cháy rừng cả hàng tháng này qua tháng khác mà mình không làm gì được. Điều đó chứng tỏ rằng là con người vô ngã, con người không có khả năng nghị lực để chinh phục được thế giới vũ trụ thiên nhiên. Và vì vậy cho nên là cuộc đời là bị tiêu, bị quỷ, bị chết chóc nhiều thứ, vì nắng, vì mưa, vì lục, vì bão. Đó là vô thường. Vô thường vô ngã là chân lý. Thế thì cái người mà tu hành mà nắm được cái chân lý đó rồi, cho nên người ta mới nói một câu là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu mà thân quy tứ đại bổn lai không. Nói về mặt tài sản sự nghiệp của cải thuộc năm nhà, nước lục cuốn đi, hoặc lửa cháy tiêu tan, hoặc con hư phá tán, hoặc chính phủ xung công, hoặc trộm cướp lấy giật. Do vậy cho nên là của cải nó thuộc năm nhà. Còn bản thân mình là vô thường vô ngã, không có tự chủ. Do vậy cho nên nhận thức được cái chân lý đó rồi, là cái cuộc sống của con người này nè, người ta thường tư duy quán chiếu như vậy rồi, người ta có một cái sự nhẹ nhàng lắm. Nếu mà mình tu cao, mình thể nhập chân lý đó rồi á, thì những cái trường hợp mà nó xảy đến với mình đó mà, cái sức chịu đựng của mình có nghị lực hơn nhiều, chịu đựng dẻo dai hơn nhiều, và sự đau khổ của mình vơi nhẹ rất nhiều. Bởi vì mình biết trước rằng tài thuộc ngũ gia, của cải thuộc năm nhà, thì bản thân của mình là vô thường cho nên vô ngã, vì vô ngã cho nên vô thường. Thành ra là người ta không có đau khổ nhiều, người ta có khả năng chịu đựng, người ta có nghị lực để vượt qua. Thì những cái người như vậy thì gọi đó là chứng đạo. Do đó cho nên tôi có cái khẩu hiệu mà tôi nói rằng là khi mà mình đạt đạo rồi đó mà, mình thấy được chân lý rồi đó mà, thì sống chơi, làm việc chơi, đói ăn chơi, mệt nghỉ chơi, rồi đau thì cũng mua thuốc uống chơi, mà thuốc uống không hết thì chết chơi, không có gì quan trọng hết. Sự thật như vậy. Cho nên là mình tôi liệu nó quen rồi mà. Hồi sáng này đấy, tôi ăn lót lòng xong rồi, cái tôi ăn có vài tới nhã mà nó sạch mà, nghĩa là nhả ra không được mà nuốt vô không xong. Tôi để tới chừng mà nó tỉnh rồi, cái tôi cười lên thì thị giả nói trời ơi, tôi cười lên nói sao tôi cười, tôi nói tôi rất muốn nếu mà nó sạch luôn dài tua như vậy nữa không, rồi cái nó ngất hơi ngang đây là tôi vô cùng sung sướng và khen ngợi bằng lòng mà không hề nói một câu, không hề một câu buồn than hay là trối đanh. Cái thị giả nói vậy là người ta nói mình chết không có một lời tăng trối, chết quan, chết ức, chết tức, chết tưởi. Tôi nói không, cái vụ người ta nói đó đối với tôi không có nghĩa lý gì cả. Tôi là ai? Tôi đã nuông chiều nó lắm rồi cho nên tôi mới ăn đây đấy chứ. Tôi đã cưng nó rồi, tôi ngủ một đêm mà. Giờ thức dậy trước khi đi làm gì tôi phải ăn rồi tôi mới đi, mà giờ nó không chịu nữa không? Thì bản thân tôi mà với tôi nó còn không ra gì, thì tôi còn phục vụ cho ai cái gì nữa mà tôi phải trối tăng chứ. Cho nên dù có còn tỉnh mà còn nói được cũng không trối. Để cho nó đi luôn, đi cho gọn ghẽ. Là cái đó là nói chơi rồi mà cũng là nói thiệt đấy. Thật sự là cỡ như tôi bây giờ không hề có sợ. Nếu mà nó nứt luôn một hơi một vậy là tôi vẫn cười, mỉm cười cái rồi đi luôn. Không cần tôi, có muốn nhớ câu gì cũng không nói. Nói để làm cái gì nữa? Mình dày ra mà còn không ra gì thì còn cái gì nữa để nói cho ai? Nói mấy mươi năm rồi, nói tới đây rồi, không cần gì để nói nữa. Là sự thật là tôi đã thường để tâm trong cái vấn đề chơi đó. Mà để tâm được như vậy á, riêng về tôi đó mà, là do rằng là tôi thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của dạng pháp. Thưa thật với đại chúng, đây là kinh nghiệm bản thân đấy. Tôi thường thấy cái tính chất như quyển của dạng pháp. Tôi nhìn được cái thực tướng của dạng pháp là vô tướng, cho nên không hề có gì sợ. Là tất nhiên là bình thường nó như tôi nói đó, bệnh cũng có thể uống thuốc chơi, mà đói ăn chơi, mệt nghỉ chơi, chứ mình làm nữa không nổi thì ráng làm chi, ráng để làm gì. Nhưng mà uống thuốc mà không hết là chết chơi vậy thôi. Tại sao chết chơi? Là vì chết không hề có mắt. Với giáo lý đạo Phật dạy và sự thật, nghiên cứu tất cả các cái học thuyết trên thế giới này, mà trong đó cái chủ nghĩa duy vật, người ta nói là duy vật là không tôn trọng cái phần tâm linh đó mà. Kỳ thật là ta nghiên cứu rất đúng. Sự vật hiện tượng không hề có một cái nào mất. Thì con người của chúng ta đây cũng vậy, làm gì ta mất được. Chẳng qua là cái thuyền đó nó cũ rồi, nó bể rồi thì chụm nó đi lấy đóng cái thuyền khác. Cái nhà đó nó cũ rồi thì dỡ bỏ để xây cái nhà mới. Cái áo nó rách rồi thì bỏ nó đi may áo mới, vậy thôi. Cái cây nó già cỗi rồi thì đốn bỏ để trồng cái cây mới. Mà nó già cỗi đó mình đốn đó chứ không hề mất. Lá bồi dưỡng lại cho cây sau, gốc rễ cây mục làm phân bồi dưỡng lại cho những cái thế hệ sau. Củi đem về làm bếp là nó cháy ra tro cũng là bồi dưỡng thế hệ sau, không hề có mất. Kể cả cái khói mà nó làm mây nó bay lên tụ lên trời kia cũng không mất. Vì vậy cho nên không hề có sợ. Tập thường tập tư duy quán chiếu như vậy là ta đã thể nhập trong cái nếp sống của giáo lý, ta gọi là người chứng đạo chứ không phải cái gì nữa khác. Chứng đạo là vậy đó. Đạo lý dạy như thế mà mình thấy rõ chân lý đó, mình xác định một cách rõ ràng, rồi tự nhiên nó nhẹ ra trong cuộc sống. Chứ không phải người đó chứng đạo rồi người đó không chết. Không, chết mà không sợ. Chết đó ta coi như bong bóng bọt của biển, sóng yên gió lặng thì nó lặn xuống nước biển, rồi khi nào có sóng có gió thì nó nổi bọt cũng bóng lên, vậy thôi. Cho nên ta thấy rằng không có cái gì mất, cho nên không hề có sợ. Đó là đạo lý của đạo Phật, mà đi tới cái chỗ mà liễu nghĩa thượng thừa là nó vậy thôi. Cho nên là cái tư tưởng và nội dung ngữ ngôn và văn tự qua cái hình thức được tôn vinh là khúc ca chứng đạo của con người chứng đạo. Do vậy tác phẩm có cái nhan đề là chứng đạo ca. Thiết tưởng không phải là ngôn từ cuồng điệu, tức là mình không có nói quá. Chứng đạo ca trong đại chúng nhiều người có chứng đạo. Trên con đường tu hành có nhiều người có chứng đạo, đâu phải không có. Nhưng mà tại vì thông thường là có số người ta hiểu là chứng là cái gì ghê gớm lắm, dành cho ai chứ không phải dành cho mình. Thành ra người ta thấy rằng ta không có chứng, chứ kỳ thật người ta có chứng. Có người trước kia khó tánh lắm, mà bây giờ nghe cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ, không, bây giờ người ta lần lần ta dễ ra, đó là bắt đầu chứng đạo rồi đó. Nhưng mà chứng với mức độ nào là tùy người, chứ còn sự thật là có chứng. Trước kia sợ chết lắm, bây giờ không sợ chết nữa. Tất nhiên là đói ăn lao đau uống thuốc, nhưng mà giá như uống thuốc không lành, chết không có sự đau đớn nữa, không có sự sợ hãi nữa. Đó là người ta chứng đạo rồi đó. Trước kia bể một cái bình này đau khổ ghê gớm, rầy rà ghê gớm, bây giờ bể cái bình rồi cũng có tiếc một chút, nhưng mà bất quá là nhịn xài chút xíu, mua cái bình này 10.000 mua bình khác, thế thì nó nhẹ hơn nhiều. Gia đình nó bớt sự rầy rà, con cháu nó bớt sự đau khổ vì bể cái bệnh. Đó là chứng đạo đó, nó chứng từng phần từng phần từng phần. Tức là mình thể nhập cái chân lý, cái giáo lý rồi, cuộc sống mình nó cởi mở lần lần ra, tùy theo cái khả năng, cái nhận thức của mình. Đều mọi người đều có quyền chứng đạo hết, chứ không phải không có chứng. Mà chứng đạo ca của con người chứng đạo này là cái chỗ thấy ta trình bày vô đây là phải nói rằng tuyệt vời, sự thật là chứng đạo, chứ không phải là nói một cách như là mơ mơ màng màng, không có, nó rất rõ. Tác giả chứng đạo ca là Quyền Giác Thiền Sư. Sử sách Phật Trung Hoa không nói nhiều về tông chi gia phả, mà chỉ nói sư là con của gia đình họ Đới, sinh vào năm 665 và mất năm 713, đời nhà Đường. Thì cái người chứng đạo không có nghĩa là hãy học đạo rồi hành đạo rồi chứng đạo rồi sống dai, không có. Như vậy là vị này nhiêu, 45 tuổi phải không? Cũng là 55. Mà lấy này trừ ra 713 trừ ra 665, 48 tuổi phải không? Ai làm toán giỏi làm ơn nói giùm cả coi. 48 tuổi hả? À, đấy. Tôi nói như vậy để nhắc nhở đại chúng rằng không phải học đạo, hành đạo rồi chứng đạo sâu sắc mà được sống lâu, không phải. Sống 48 tuổi mà mất đi, không phải vì vậy mà gọi là bạc phước. Có người sống tới 95, 100 hay hơn nữa cũng không phải vì vậy mà gọi là phước nhiều. Bởi vì như nói hồi nãy đó, đời người rồi ai cũng phải chết, sanh lão bệnh tử, cho nên ai cũng phải chết. Vấn đề là sống có an lành hay không, có hạnh phúc hay không, có tự tại, có giải thoát hay không. Còn cái chuyện mà sống dài hay là sống ngắn không có quan trọng lắm. Phật thì sống được 80, La Hầu La con Phật thì đâu 50 gì đó đã qua đời. Nhiều vị đệ tử Phật nhỏ tuổi hơn Phật qua đời mà cũng vẫn là người được quả là hớn. Nắm cái điểm này mà đừng, mà không có sợ, để cho mình không còn sợ. Trúc Lâm Tam Tổ của phái thiền đời Tần bây giờ cũng nhiều người biết tới, không có ông nào, có một ông tới 60, còn một ông là bốn mấy, hai ông bốn mấy, cũng không phải là vì tu mà được sống dai. Cho nên sống dai mình cũng không phải từ chối, mình cũng phải là trốn chạy gì, nhưng mà không lấy cái chuẩn sống dai để gọi là người có phước đức trí tuệ. Không phải lấy cái chuẩn cái tuổi không cao mà mình gọi người đó là tầm thường, không phải vậy. Tuệ Trung Thượng Sĩ là một thiền sư đời Trần cũng rất giỏi mà cũng có 55 tuổi. Vì vậy mà đối với tôi là người nào mà qua đời tôi thường hay hỏi tuổi lắm. Hỏi tuổi để làm chi? Để biết so với cái tuổi mình. Mà tôi nói ví dụ như mới nghe nhiều người nói là ông cụ Bùi Giáng là một cái nhà rất là thông minh. Thông minh về văn tự chữ nghĩa đó mà. Về đức văn rồi pháp văn rồi anh văn rồi hán văn rồi còn gì nữa thì chưa biết rõ. Và thi văn nhiều thứ văn học lắm. 73 tuổi mới mất, hình như là giờ này sắp động quan gì đó. Thế thì là nó vậy thôi. 73 là tuổi dần. 73 thì trong này bà con chúng ta cũng có nhiều người có 73. Còn như tôi đây mà nếu mà lấy cái mốc 73 thì tôi chỉ còn 2 năm nữa đã để như thế. Còn so với những cái huynh đệ tôi mà 61, 62, 63 thì tôi đã dư sức rồi, đã bóp vòi qua mặt rồi. Thì giá như mà mình có nứt cục, mà mình có đi lên nên mình vẫn cứ cười mình đi chứ chuyện gì phải sợ. Phải luyện như vậy đó, phải quán chiếu như vậy để không hề có vụ sợ hãi. À đây nè, Hòa Thượng Thiện Châu mời 8 giờ ngày mai làm lễ truy điệu ở ở học viện Vạn Hạnh đây, ở thiền viện Vạn Hạnh đây, là có 68 tuổi thôi, 3 cái bằng tiến sĩ nha, 3 bằng tiến sĩ đàng hoàng à, mà đại diện cho Phật giáo hải ngoại mấy mươi năm ở bên Pháp đó nha. 68 tuổi đã qua đời rồi, ngày mai này làm lễ truy điệu đây. Thế thì tôi đã qua mặt được là 3-4 năm rồi. Giá như mà nó nứt cục một hơi nữa thì nó ngã xuống có sao đâu. Chuyện gì phải nói câu nào nữa cho nó mệt chứ. Không có cái vụ cà hụt cà hử để mà trôi. Đi là sẵn sàng cho đi. Còn chuyện mà tiền bạc của trường ốc đó là tôi để giấy tờ ở đâu đó đàng hoàng rồi. Tự trong giáo hội là truy nguyên ra mà làm việc bình thường, không có chuyện gì tới ngày hết. Nợ thì không có thiếu, không hề thiếu nợ. Chỉ có cái quỹ của trường, mà quỹ trường thì đâu đó đàng hoàng, có sổ có sách. Là nếu mà nó đi luôn là không có chuyện gì phải có hết. Cho nên là không có nói nhiều. Tông chi gia phả của Quyền Giác Thiền Sư không có nói nhiều. Ông sinh vào đời nhà Đường năm 665 và mất năm 713. Quê của sư ở huyện Vĩnh Gia. Cho nên là nói tới Quyền Giác là ta cũng gọi là ngài Vĩnh Gia. Vì ta tôn trọng ta gọi là ngài Vĩnh Gia. Ta ở cái huyện Vĩnh Gia. Cũng giống như Hòa Thượng Viện Chủ ở đây nói tới Hòa Thượng á, khi mà đề cập tới danh hiệu Hòa Thượng, ta nói Hòa Thượng Vĩnh Nghiêm. Là tại vì ngài là thiền viện chủ, là quán chủ của chùa Vĩnh Nghiêm, chứ ta không nói là cụ Thanh Kiểm. Nói cụ Thanh Kiểm thì cũng sao, đối với Hòa Thượng thì không có nghĩa lý gì, thì Hòa Thượng chẳng có chấp nhất gì và cũng chẳng có gì đau khổ. Nhưng mà tại vì người ta tôn kính, ta gọi Hòa Thượng Vĩnh Nghiêm. Thế thì ngài Quyền Giác thì ta gọi là Hòa Thượng Vĩnh Gia, thiền sư Vĩnh Gia. Xưa thuộc về cái câu tỉnh Chiết Giang. Tỉnh Chiết Giang là một cái cảnh, một cái tỉnh mà có nhiều cảnh đẹp. Mà có một thiền sư, tôi không nhớ thiền sư nào, mà có làm cái bài thơ về để nói lên cái sự đạt đạo của mình. Lô Sơn Dân Vũ Chiết Giang Triều, vị đáo thiên bang hận bất tiêu, đáo dĩ hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn Vân Vũ Chiết Giang Triều. Cụ đồ chịu thiều chủ hồi xưa là dịch tôi được đọc cái bản dịch của cụ thiều chủ ở ngoài Bắc á, 50 năm trước, là mù tỏa Lô Sơn sống Chiết Giang, khi chưa đến được hận muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ, mù tỏa Lô Sơn sống Chiết Giang. Còn cụ Mai Thọ Truyền thì hồi đó dịch là: non Lô sống Chiết cảnh nên thơ, chưa đến lòng ai chẳng hận mơ, một đến lại về thôi hết chuyện, non Lô sống Chiết cảnh nên thơ. Tức là cái bằng thủ dĩ ngâm câu đầu câu đuôi là một câu, một đến lại rồi thôi hết chuyện, nghĩa là không có gì để nói, cũng vẫn là non Lô, cũng vẫn là sống Chiết Giang cảnh nên thơ vậy thôi. Thì cái bài thơ đó nghe qua thì nó rất là bình thường, nhưng mà ý vị thiền thì nó lại là sâu sắc, nhằm diễn đạt lên cái tâm trạng của cái người tu hành trước khi mà mình chưa chứng đạo mà mình phát tâm mình tu hành á, thì nó có một cái sự trông chờ mong đợi, phát tâm phấn khởi rất là dữ, và hy vọng cái ngày mình đạt đạo mình sẽ đạt một cái gì quang vinh rực rỡ cao xa là phi thường lắm. Cho nên là nó mù tỏa lô sơn xuống. Khi chưa đến được hẳn muôn ngàn, chưa đến ước ao lắm, trông chờ mong đợi hy vọng ở nơi có gì ghê gớm lắm, nhưng mà đến rồi về lại không gì là, vẫn là mù tỏa lô sơn, vẫn là sống chiết giang. Có nghĩa là khi mà mình thành đạo rồi, mình chính đạo rồi đó mà, thì cảnh vật non sông vẫn là non sông cảnh vật này. Trước khi mình chưa tu, mình chưa chứng đạo thì non sông cảnh vật cũng vẫn là cảnh vật non sông này, không có gì lạ. Chỉ có cái khác hơn là ở cái tâm trạng của mình. Trước kia mình nhìn núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, mình có một cái sự say mê, có một sự đắm đuối, có một cái sự mộng mơ. Trong đó nó có cái sự tham đắm ở trong đó. Đó là cái tâm trạng nhìn núi sông trăng gió của người chưa đạt đạo. Nó có cái sự mộng mơ, có sự hy vọng, có sự đam mê. Còn như khi mà tu hành đạt đạo rồi đó mà, thì cũng nhìn trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá đó, mà sống bằng cách nghĩa là nhìn cái bằng nhìn qua cái nhìn cái bằng thấp như thị. Sự vật hiện tượng nó như thế nào thì nhìn như thế ấy mà thôi. Không có cái tâm đam mê, không có cái tâm luyến ái, không có cái tâm chấp mắt, và cũng không có ý bảo thủ gì hết. Do vậy cho nên là nhìn vạn pháp cái bằng tri kiến vô kiến, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả, thưởng thức tất cả mà giống như không có thưởng thức gì hết, là vì không có đam mê, không có chấp mắt, không có lưu luyến, như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Chứ sự thật núi sông hoa lá, trời trăng mây nước vẫn là trời trăng mây nước, núi sông hoa lá cũ mà thôi. Đó là tâm trạng của người đạt đạo là vậy. Chứ người đạt đạo rồi không có cái gì ghi gớm hết, không có cái gì thay đổi hết. Đất nước non sông vẫn là đất nước non sông đó. Bằng cớ chứng minh rằng Đức Phật Thích Ca khi tu thành đạo vô thượng bồ đề rồi thì trời mây non nước vẫn là trời mây non nước xưa đó chứ, đâu có cái gì đổi khác đâu. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của Thái tử Tất Đạt Đa vẫn là mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, không hề có thay đổi cái gì khác. Chỉ khác có cái là mắt kiến sắc phi can sắc mà văn thanh bất thị thanh. Nhìn sự vật hiện tượng không có cái lưu luyến, không có cái đam mê, không có ái nhiễm. Nghe âm thanh cũng không có ái nhiễm, không có lưu luyến, cũng không có cái đam mê. Nghe tất cả mà như không nghe gì hết, như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Chứ còn trời mây non nước cỏ cây hoa lá vẫn là sự vật hiện tượng cũ mà thôi. Chỗ đó là cái chỗ để ý, là cái bài thơ đó là tỉnh Chiết Giang này nè. Non lô sống chiết cảnh nên thơ, chưa đến lòng ai chẳng hận mơ, một đến lại về thôi hết chuyện. Non là non lô sống chiết cảnh nên thơ. Thành ra Quyền Giác thì ở vào cái tỉnh Chiết Giang ở Trung Quốc. Sư xuất gia vào cái tuổi ấu niên, tư chất thông minh, ham tu, hiếu học, đọc nhiều kinh điển Phật đến độ tinh thông. Những kinh điển như là thuộc cái hệ tư tưởng Liễu Nghĩa Thượng Thừa, như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Phương Quảng Viên Giác, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Di Ma Cật, kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, vân vân. Sư vận dụng một cách vô cùng thông minh, tài tình và lợi hại trong việc công phá và công phá tà kiến ngoại lai, hiển dương chánh pháp Đại Thừa, mở đường chỉ lối cho những ai chúng tâm Đại Thừa muốn đi con đường đại ngộ. Ghê lắm, kinh điển rất là thuộc. Mà những cái bài thi ca trong này đều là rút những cái tinh hoa của tất cả những bộ kinh Đại Thừa, toàn là tư tưởng Đại Thừa chứ không có tư tưởng bình thường, không có tư tưởng tiểu thừa. Vận dụng một cách tài tình và lợi hại, nghĩa là lợi hại có nghĩa là công, nói theo kiểu võ, vừa công mà vừa thủ kính mít, thủ kính mít mà vẫn công. Giáo lý nghĩa là rất là kính mít vững vàng, ngoài đạo tà kiến không có chỗ nào để không gãy bánh xe được. Mà đồng thời trong cái công đó đã có cái, trong cái thủ đó thì vẫn có cái công. Cho nên cái này nè, những cái người học trò, những người học trò mà tôi dạy những cái năm cao đẳng đó, họ học cái này có những cái số họ học vững lắm, thậm chí có những số họ học thuộc lòng, mà lòng từ đầu tới cuối, để nó thành ra những cái đoàn thế vô cùng công rất là vững, mà rất là hữu hiệu, mà thủ thì cũng rất là kiên cố. Xin lưu ý với đại chúng, học Phật mà không có vững là giống như người, giống như mấy võ sư nghề võ, thầy võ mà học nửa chừng, trống lỏng, ta quánh chỗ nào cũng vô được hết trơn. Còn mà học Phật mà học cho thiệt vững rồi là giống như là võ sư mà đi tới cái chỗ mình điêu luyện tuyệt vời á, là kính mít, quánh chỗ nào cũng không lọt, công chỗ nào cũng không phóng được. Bỉ nhân tôi là một hậu học, cô lậu quả văn, hữu duyên được người nghiền ngẫm cái tác phẩm Chứng Đạo Ca. Khi đọc tôi cảm nghe như thân tâm bay bổng ra khỏi hết mọi vướng mắc ở cõi đời, mà từ lâu mình lầm lạc tự trói thân để chịu cực nhọc, tự quán thúc tâm để mà ưu tư sợ hãi triền miên. Mình tu mình không khéo, mình sợ hãi đủ thứ, mình ràng buộc thân, tự trói tâm, tự trói thân, tự buộc tâm, sợ hãi lắm. Mà rốt cuộc rồi cái kết quả nó không có lớn lao. Cho nên là cái bài thi ca thứ 57 là cái bài chót: đại tượng bất du ư thố kính, đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, mạc tường quảng kiên bán thương thương, vị liễu ngô kiên vị quân quyết. Cái bài chót của cái tập này tôi dịch là: doi vĩ đại không đi đường ngoằn ngoèo của thọ, đại ngộ rồi không câu chấp những nhỏ nhen. Mình không khéo, mình chưa có ngộ, mình chưa đại ngộ chân lý, mình câu chấp dữ lắm. Ví dụ như ăn cơm về đó, mà mình ăn với đồ chai đây, mà đứa cháu ngoại nó ở bên đây, nó ăn mặn, nó lỡ cái đũa nó đụng qua, nó gấp miếng nấm của mình, mình quýnh cái chát chát. tao ăn chay mà mày làm vậy thì cái đồ mặn nó dính qua đồ chay của tao sao? Quýnh thì chạc chạc, nhỏ khóc thế mồ, hết giống thương bà ngoại nữa. Chứ còn đại ngộ rồi nhầm gì, thì con muốn ăn gì đó con ăn, còn nào ngoại ăn vậy, nhầm gì trần. Đại ngộ bất công ư tiểu tiết là vậy đó. Còn chén là đứa nào mà rửa dưa quá mà anh tinh rình mắm kho rồi đó là tao ăn không được là thôi, chứ là tao lấy chén khác. Chứ còn cái chuyện mà chén không sống mà lấy ra ăn chay đó có nhậm gì. Nhưng mà có người không ăn nha, đũa là phải đũa riêng tủ mới à, ngày nay ta ăn chay đấy. Cái đó là do vĩ đại không đi con đường ngoằn ngoèo của thỏ vậy đâu. Đại ngộ rồi không có câu chấp những cái nhỏ nhen đó. Mà cái người đại ngộ ta biết rằng cái ngày ăn chay là cái ngày không giết hại chúng sinh, chứ không phải là nó dính chút nước mắm trong đó hay gì. Mà nếu mà đứa nào mà lấy nước mắm thiệt ngon nêm vô mình ăn ngon cứ việc ăn hết đi sao. Mấy đứa cháu đứa con đỡ thấy bà già ăn tội nghiệp quá, về lấy nước mắm thiệt ngon nhau. Cái rồi nó lấy tôm rồi nó tép nó xào nó ăn cái rồi cái nước rồi nó đem nấu cho bà già cứ ăn cho tôi. Là gì mình không có biết là không có tội mà. Bất kiến, bất văn, bất nghi. Chứ nhiều bà già ăn cực khổ vô cùng sao sống được. Ăn cực khổ vô cùng, sợ từ chút xíu cái hơi của nước mắm cũng không được, cái hơi của con tép cũng không được. Không phải vậy. Thành ra là do vĩ đại không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ, đại ngộ rồi không cố chấp những nhỏ nhen. Nhìn trời xanh qua ống biết được bao nhiêu trời. Nếu chưa hiểu rõ tôi sẽ ghi các anh mà tôi dạy cho mà biết. Ghê vậy đó, quyền giác dám nói vậy đó. Anh chưa hiểu rõ tôi sẽ chỉ rõ cho anh biết. Chứ anh đừng có lấy ống mà anh nhìn trời, anh thấy trời có bằng cái nia vậy ư? Không phải đâu. Đạo Phật không phải tầm thường những cái thứ lặt vặt vậy. Nên học cái này là nếu mà nghiên cứu kỹ rồi học thú vị lắm. Tâm đắc sâu đậm, xuân sướng trào dâng, tôi phấn đấu vượt trở ngại mắt mờ. Thì lực yếu, tôi vẫn quyết chí dịch cái tác phẩm chứng đạo ca từ Hán văn ra Việt văn bằng cái thể văn có âm điệu để dễ đọc, dễ nhớ, rồi sau đó viết cái phần trực chỉ để bình thêm. Cho nên gọi là chứng đạo ca trực chỉ đề cương. Tức là bình mà bình cũng bình ngắn gọn thôi. Bình những cái bâu, những cái viền của lưới, cái bâu của áo thôi. Chứ còn cũng không bình là chi tiết quá sâu. Chứng đạo ca là một tác phẩm văn học của Phật giáo Trung Hoa và cả Phật giáo Việt Nam nữa. Chứng đạo ca là một giáo án tôi soạn để giảng cho tăng ni sinh các trường lớp cao đẳng nội minh. Ở đây là hiện giờ mình có hai lớp cao đẳng nội minh là coi như là 800 tăng ni. Còn một lớp trung đẳng học tại đây là 400 nữa, là 1200 tăng ni. Thì như bữa hổm tôi nói đó, nếu mà Phật tử mà có điều kiện thông thả và phát tâm mà ủng hộ và cúng dường cho tăng ni học này thì tôi là nhiệt liệt là tùy hỷ công đức để cho mỗi người có để họ học cho họ đỡ đi. Chứng đạo ca là tiếng sấm long trời để đánh thức những ai mệnh danh là đệ tử Phật mà mãi ly bì ngủ say xưa trong mộng mị mê tín quan đường. Đệ tử Phật gì chứ mà còn mãi mê, còn ngủ say ly bì mộng mị trong mê tín quan đường chứ không phải dễ gì đâu à. Chứng đạo ca là ngọn đúc thiên bất diệt dành cho những chúng tánh đại thừa tiến bước trên lộ trình đại ngộ. Viết tại Thao Hối Am ngày rằm tháng 7 năm Đinh Sửu, viết năm ngoái rồi tới năm nay mới in được. năm đời mới in được. Dịch giả Cẩn Bút. Đây. Đây. Bây giờ đây bắt đầu vào thi ca thứ nhất. Thi ca thứ bài thứ một là cái thấy của người chứng đạo. Cái nhìn của người chứng đạo, cái thấy của người chứng đạo nó không giống như người thường. Đây là cái thấy của người chứng đạo về tổng quát đó. Bài môn này là cái nhìn thấy tổng quát của người chứng đạo. Rồi còn lại 56 bài sau đó là mỗi một cái thấy là một cạnh, một góc khác nhau, giống như là mình nhìn cái viên ngọc kim cương vậy. Nó có mấy chục cạnh và nó có mấy chục màu khác nhau, tùy theo cái chỗ đứng mà nhìn thấy cái màu sắc của kim cương rất nhiều màu, nhiều sắc khác nhau. Còn cái thi ca thứ một này là coi như là nhìn tổng quát cái viên ngọc kim cương, gọi là cái thấy của người chứng đạo. Thi ca một là nhìn tổng quát cái viên ngọc kim cương, sau đó mới đứng ra lách ra từng cạnh từng cạnh từng cạnh mà sẽ thấy cái ngọc kim cương, cái màu sắc của nó, từng màu, từng khía cạnh của kim cương. Bài này sâu sắc vô cùng đây nha, đại chúng để ý đây. Cái này viết như vậy để cho tăng ni sinh đọc nè, và Phật tử tại gia mà những người nào mà thích nghiên cứu chữ Hán chơi cũng đọc được, cũng viết được chữ Hán, và vô vào đây mà nghiên cứu nguyên văn của Huyền Giác Thiền Sư. Quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Pháp thân, Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên không thân Phật, ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bà tư xuất một. Tám câu. Tám câu này mà học cho kỹ, nghiên cứu cho kỹ là nó đem lại cái hiểu biết rất là nhiều đó nha. Các ngài có thấy chăng? Bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân là bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo. Vọng không trừ, tưởng chẳng cầu chân. Ở đây là chia xé vọng tưởng ra, còn nếu mình dồn lại cũng được, vọng tưởng không trừ, không cầu chân như. Nếu mình đổi đảo văn lại, mình nói vậy cũng được, vọng tưởng không trừ, chân như không cầu. Nhưng mà nói vậy là nó thành văn xuôi. Mà vọng là một chuyện, mà tưởng là một chuyện nữa. Thành ra dịch là bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo, vọng không trừ, tưởng thì chẳng có cầu chân. Tức là vọng tưởng không trừ mà chân như cũng không cầu, ý là vậy. Tánh của vô minh và Phật tánh không hai, Phật tánh ấy chính là Phật tánh của vô minh đấy. Đây là bốn câu. Rồi từ từ mình phân tách ra nè. Thế nào là bậc tuyệt học vô vi? Và thế nào là người nhàn đạo? Trước hết là mình tìm hiểu về cái chữ nhàn đạo. Cái người nhàn đạo là cái người trên con đường tu hành không có cần, không có còn bận biểu những cái vặt vãnh, những cái ly nhi, những cái tầm thường nữa. họ không có lo sợ những cái, không có tìm hiểu những cái ly nhi, những cái lặt vặt, những cái tầm thường, mà coi như đã tu rồi hết rồi, không có để ý tu những cái vật lặt vặt, những cái tầm thường mà coi như tu rồi hết. Mà cái bài công hôm nọ tôi có giới thiệu về đại chúng đó. Là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, bậc thượng sĩ mà đã đủ cái khả năng mà nhất quyết quyết đi trên con đường thẳng tắp, trên con đường bồ đề niết bàn vô thượng, thì ta quyết định một cái một là xong. Cho nên là tu không có khó khăn. Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu. Rồi còn về cái môn mà tu thiền thì ta tu là đáng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Cái bậc thượng sĩ người ta cần ôm gốc chứ không quan tâm tới cành ngọn. Tu hành ôm gốc à. Gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xung xê. Như lưu ly thâu hết ánh trăng vàng, sáng dần dạt sáng mơ màng, châu lưu ly thâu trọn vẹn. Giống như là đây là cái viên ngọc lưu ly, viên ngọc kim cương nè. Để đây là trăng sao tinh đấu trên trời, nó chiếu vô đây nó thâu hết. Viên ngọc lưu ly cũng thâu hết ánh trăng, sáng rằng giặc hay sáng mơ màng hay sáng li ti như những ngôi sao, đều nó chiếu vô trong cái lưu ly hết, không có chạy sót chỗ nào hết. Còn cái người mà biết tu, ta cần ôm gốc không quan tâm chi cành ngọn. Vì vậy cho nên ta ôm được cái gốc rồi là ta nhàn đạo lắm. Mà muốn ôm gốc là tôi xin giới thiệu với đại chúng một lần nữa, là không có cái cách nào mà các vị tu dễ dàng và thành công bằng cái môn Như Quyển Tam Ma Đề. Ai mà đủ khả năng, ai mà chịu khó mà tư duy quán chiếu, mà nắm được cái pháp môn Như Quyển Tam Ma Đề đó, là các vị tu ôm gốc rồi đó. Như Quyển Tam Ma Đề là kinh Lăng Nghiêm, mỗi lần tôi nói chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như quyển, vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua ngôn, vọng hiển chư chân, vọng chân đồng nhị vọng, ghê gớm vậy đó. Tu cái Như Quyển Tam Ma Đề rồi đó, phải thấy cho được cái tính chất, cái tính chân thật của các pháp hữu vi là không. Tính chân thật thì cũng gọi là cái thực tướng đó, cái tánh thực, cái tướng thực của các pháp hữu vi là không. Và còn không kiểu nào thì trong này là mấy mươi bài đều hay lắm, tuyệt vời, đều là giải quyết hết, không có cái ổ khóa nào mà không có chìa để mở. Vấn đề không là phải không như thế nào. Có và không, không dính dáng để lòng, có không thật mà không, không hoàn toàn rỗng. Cho tới 16 món gọi là không, không dính dáng, chứ Như Lai đồng chứng cái thể tịch viên này. Cho nên là chân tánh hữu vi không, vấn đề không đó, không sao. Phải thấy cho được cái thực tướng của các pháp hữu vi là không, gọi là chân tánh hữu vi không. Và phải thấy cho được cái tánh chất duyên sanh của nó, phân tích cho được, hằng ngày tư duy quán chiếu để thấy cho được cái tính chất duyên sanh của cái tách, của cái bình, của cái bàn, của cái nhà cửa, của sự vật trên cõi đời này. Thấy cho được tính chất duyên sanh đó, mà thấy được cái tính chất duyên sanh đó rồi thì rõ ràng duyên sanh thì làm sao mà tồn tại mà vĩnh cửu được, nó như quyển tất cả mà thôi. Đây, ôm được cái gốc đó rồi, đó là người nhàn đạo đó, không có cái gì quan trọng nữa đó. Nhàn đạo là cái người mà đã đạt đạo rồi, nhìn sự vật hiện tượng không còn có cái gì quan trọng. Làm chơi, ăn chơi, tu chơi, hành chơi, sống chơi, bệnh uống thuốc chơi, uống thuốc không lành chết chơi, không có chuyện lo. Và tu hành cũng không có tu gì hết, không cần lo tu. không cần lo tu. Nhàn đảo mà lo gì? Lo sao gọi là nhàn đảo được? Mà nhàn đảo như tôi nói nãy đó, đeo công Phật trong người là đeo tín niệm, đeo ông Phật trong người là đeo giác niệm, cái niệm giác là cái niệm chánh. Đeo ông Phật trong người là đeo cái thực tướng của dạng, đeo cái trí tuệ, đeo cái bát nhã ba la mật để nhận thức được cái thực tướng của dạng pháp là vô tướng. Đeo cái đó rồi thôi, khỏi tu hành gì đó, nhàn đạo lắm. Cái trạng thái nhàn đạo giống như trạng thái của những người mà đi xe gắn máy mà giỏi rồi, lái xe hơi giỏi vậy đó. Có người mà tu mà chưa ôm được gốc, còn quan tâm tới cành ngọn, còn lo tu kiểu này, tu kiểu kia, tu kiểu nọ, nó cực khổ giống như người đi xe gắn máy. Vừa thấy người ta chích ra, hạ ga, trả số, trả số 4 qua số 3, chưa, trả số 3 qua số 2. Trả cho số 1, cái chân bên đây thắng, hạ ra. Nói lung tung beng trong đầu mà đụng vô cái chảnh. Là vì nó rối ren trong đầu quá đây. Nào là trả số 1 qua số 2, số 3, số 4, rồi nào là đạp thắng, nào là hạ ra. Làm lộn xộn hội tông vô cái ầm đây. Còn người nhàn đạo rồi là cái người, tức là giống như những người mà lá thiệt giỏi. Cái người mà lá thiệt giỏi rồi là không hề có vấn đề hạ ga, không có vấn đề là thắng, cũng không có vấn đề là xa số, mà nó tự động nó làm cách dễ dàng, cái bằng vô công dụng. Xe gắn máy vậy, lái xe hơi cũng vậy. Cái người giỏi lái xe hơi vừa nói vừa tự động, lúc chỗ nào nó cần chạy số 4, lúc chỗ nào cần chạy số 3, lúc chỗ nào cần chạy số 2, lúc chỗ nào cần đạp ra da, mà không đặt vấn đề rào thắng, mà tự nó thắng, tự nó đạp ra da, tự nó rào thắng, rồi thì rào thắng, rồi là tự nó đạp bông mo, mà miệng vẫn cứ nói chuyện. Đó là người nhàn chạy xe. Chạy xe tới cái lúc nhàn, tới cái lúc mà nó điêu luyện rồi, là nó thuần thục rồi, là nó tự động nó làm. Thế thì cái người mà nhàn đạo cũng vậy, cái người ôm gốc, cần ôm gốc, quan tâm chỉ cần ngọn mà nắm được cái như quyển tâm ma đề rồi là nhàn đạo lắm, không tu gì hết mà tu rồi tất cả. Ghê rốn vậy đó, rồi tất cả khỏi tu, không cần chứng. Đó là hạng thượng thừa tối thượng lợi căn, hạng đại thừa tối thượng lợi căn. Việc kiến tư, việc hết cái triền là rồi tất cả mà khỏi tu, không cầu chứng. Trong này đấy, tôi giới thiệu ra vậy, đại chúng về để ý mà đọc coi. Cái người nhàn đạo là cái người tuyệt học, vô vi, không còn học nữa. Chứ học ở đây nó giống như là cái người mà còn hữu học. Trong đạo Phật nó có cái từ nhị thừa hữu học cập vô học. Trên con đường mình tu mà để mà đạt tới quả la hớn, nó có hai hạng, một là hữu học, hai là vô học. Cái người mà bắt đầu tu mà để được cái quả tu đà hoàng, tới đà hàm, a na hàm, ba hạng người đó gọi là còn hữu học. Giống như là lên xe còn phải nhớ chú ý, hay gặp người ta đông là phải hạ tay ga, hạ tay xăng, chuẩn bị trả số 4 qua số 3. Nếu mà số 3 thấy nó yếu quá, từ số 3 trả lại số 2. Số 2 thì lên ga tí để trả là bên đây là thắng. Còn nếu mà chỗ đông người quá, tới đèn xanh đèn đỏ thì trả luôn hai cái số 2, trả lại số 1, trả hết, không còn số. Thế thì cái người giảng đạo ta làm vậy, không có lo lắng gì hết. Thì cái bậc mà tuyệt học vô vi nhàn đạo giống như người chạy xe thiệt giỏi, in trí về vấn đề vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh rồi, thì không còn lo lắng trên đường tu, mà coi như là tu một cách tự động. Giống như người chạy xe giỏi vậy, không có quan tâm gì tới vụ chạy xe mà xe vẫn chạy đúng. Đó gọi là người nhàn đạo, đó là bậc tuyệt học. Cái gì đó gọi là vị vô học, đạt tới cái trình độ vô học gọi là tuyệt học. Tuyệt học là không cần học nữa. là bậc thượng sĩ nhất quyết là rồi tất cả khỏi tu, không cần chứng, gọi là bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo. Vẫn không trừ tưởng chẳng cầu cho, này ghê gớm lắm, vẫn tưởng không trừ, và chân như không không cầu không mong. Chỗ này là chỗ khó ghê gớm này. Tại sao vọng tưởng không trừ? Nó có cái lý do rất là rõ ràng, rất là chính đáng, chứ không phải là muốn nói sao nói. Là vì vọng tưởng nó không có cái thực thể. Đại chúng để ý mà coi, tự mình để ý được, để kinh nghiệm, để rồi mình sẽ thấy rõ là vọng tưởng không cần trừ, mà chỉ cần tỉnh thức, chỉ cần có chánh niệm là tự nó mất, khỏi cái trừ vậy đó. Từ là khi nào nó có cái thằng ăn trộm mà nó ngoan cố đuổi nó đi, nó vô thì mình mới dắt vô, mình chém nó, mình trừ nó, mình lấy gậy mình đập nó, gọi là mình trừ nó. Là vì nó có cái xác của cái thằng ăn trộm, cái thằng ăn cướp. Còn giờ là cái vọng tưởng này là nó có hình bóng gì đâu, nó có xác, nó có thân gì đâu, gọi là trừ nó là trừ cái gì? À, cái chỗ đạo lý cao siêu là vậy đó chứ. Chỉ cần tỉnh thức giác ngộ thôi. Ví dụ như giờ đứa cháu nội đó làm mẹ cái tấp tấp quý tấp đời nhà Thanh, đời Khương Hy, thế là bây giờ mình chỉ cần tỉnh thức chút là đời Khương Hy cũng là để đựng nước uống, mà bây giờ mua tấp Trung Quốc của đời giờ đó, của chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc giờ đó, cũng vẫn được nước uống, thì chuyện gì mà vì Khương Hy mà phải đánh cái đứa cháu nội cháu ngoại của mình. Nghĩ như vậy rồi thì rồi nghĩ tới chút nữa là ông Phật Thích Ca là một vị hoàng tử con của nhà vua, giàu có như vậy, là gian sang cảnh tốt như vậy, mà ngài đi xin ăn thì là tất là Khương Hy là tất đường ở đâu mà có. Vậy mà Đức Phật vẫn có Bồ Đề Niết Bàn được, tại sao mình vì cái tất này mà mình quánh cháu nội cháu ngoại là sao? Thế là tỉnh thức một chút xíu là làm tiêu tan cái vọng tưởng, cho nên không có chuyện gì phải trừ nó. Còn dắt dao, dắt rửa, dắt gậy, dắt gọng đi kiếm nó mà đập mà trừ nó là không có đâu. Có lứa quá mà đập chết cháu là ở tù chết đó. Không bao giờ có cái phiền não vô minh nào để mà trừ đâu. Chỗ này là cái chỗ dạy đạo tu cao là vậy đó. Cao là thiệt thấp à. Chứ còn đạo mà cao mà nói chuyện trên trời đâu, không phải cao à. Cái đó là gọi là quan đường quyến hoặc vu vơ, chứ không phải là đạo cao. À, người ta nói đạo cao chứ thật là rất thấp. Đây, bể cái tách của Khang Hy, đời Khang Hy. Bây giờ muốn đánh quá trình đi qua đổi thì thông thường là quý, tính quý của ông nội mà. Nhưng mà bây giờ nhớ lại, bác bể đánh con sao đành. Đó là câu tục ngữ của ông bà ta dân Việt Nam như thế. Rồi nghĩ lại cái nữa là tất bây giờ tất Đà Lạt, tất Việt Nam cũng đang uống nước trà, đâu có sao. Do vậy thôi, bể rồi thôi, không có cái gì quý hơn cái nào, không có cái nào quý hơn cái nào. Người ta khen mình được có cái tất đời Khương Hy, mình có được gì hơn đâu. Mà người ta nói mình uống cái tất của Việt Nam, mình có thiệt thòi gì đâu. Cho nên không cần đánh. Từ chỗ đó mà mình nhìn vạn vật nó như tâm thường, xem là tâm thường hả, không có gì quan trọng. Đó là hiểu được như vậy rồi là vọng khỏi cần, không có ý niệm trừ mà tự nó mất hết. Mà không có ý niệm trừ mà cái vọng tưởng tự mất hết, mà vọng mà mất hết rồi thì còn lại gì? Còn lại chân chứ cậu đâu nữa. À, vẫn sung sục đòi đánh con đánh cháu, tức lòng ngực muốn nứt ra. Bây giờ quán chiếu như vậy rồi thì tự nó mất đi cái chấp ngã sở hữu của mình, là tự mình nó an lành, nó mất đi thì mình đang sống trong cái cảnh chân như thanh tịnh đây, chứ còn đi tìm ở đâu cho có cái chân nào nữa chứ. Cái khổ kia mà mình hóa giải nó được do cái tư duy, cái quán chiếu nhận thức chân lý, mình hóa giải được cái chấp ngã, cái chấp pháp kia, thì mình không còn đánh con đánh cháu, mình không còn giận bà nội bà ngoại nó, cũng tránh giận cha mẹ nó. Tại sao không giữ con giữ cháu để làm lên Bây giờ đây mình thấy không phải vậy. Con cháu ai cũng muốn giữ, nhưng mà bây giờ là có những cái mà đều nó làm chuyện bất ngờ. Con nít mà nó biết gì, thế là mình lỡ bể rồi, mình quán chiếu như nó nãy giờ, thế là cái phiền não, cái ưu tư đó nó tự mất. Tự mất rồi thì bây giờ gì? Hiện giờ đây vẫn ngồi đây à, mà an lành, mà hạnh phúc, mà tự tại, cả gia đình đều êm ấm. Chẳng những vậy mà bà nội, các cháu, cha mẹ nó còn thương vô cùng vô tận. Trời, đáng lẽ ra ông ngoại quýnh con dữ lắm đó. Cái này ông ngoại hồi nào giờ đó, ba mẹ biết rằng là ông ngoại quý cái này lắm đó. Vậy mà ông ngoại thương con, ông ngoại không có quýnh cái nhà, mai mốt là con không có được lại gần vậy nữa. Rồi nó kính mình tăng gấp bội lần. Thế thì để chân như nó tới với mình là mình ở cảnh giới chân như rồi đó chứ. Có cầu ở đâu nữa đâu. Cái sự sung sướng đó đâu có cần tìm ở đâu nữa đâu. Ở tại cái chỗ đó thôi. Vì ta thấy được là cái thực tính của giảng pháp là vô, thực tướng của giảng pháp là vô tướng. Cho nên đó là người ta hạn chế được cái phiền não, cái vô minh, cái tham, cái sân, cái si, cái chấp ngã, chấp pháp là ta có ngay cái niết bàn, cái bồ đề ở tại chỗ, chứ còn có tìm ở đâu đó. Cho nên cái câu này mà nghiên cứu cho kỹ rồi đó, nó lợi ích rất là lớn. Vọng không trừ, tưởng chẳng cầu chân. Nói một cách khác là vọng tưởng không cần trừ diệt, vì nó không có thực tướng, nó chẳng có thực tánh, vì nó chẳng có hình hài, nó chẳng có màu sắc. Thì trừ nó là trừ cái gì? Chỉ cần có chánh niệm thôi, cần có giác niệm, cái niệm giác ngộ thôi, cần tính thức thôi, thì chân như tự có. Vọng tưởng mất thì chân như tự có, mà không cần cầu ở đâu hết. Còn bằng không mà lại mà lúc mà cầu nguyện là để mà van xin là giảng sanh về, hay là sanh về cõi bồ đề, cõi niết bàn chân như nào đó, hoàn toàn là quyến hoặc vu vơ đó nha. Đó là quyến hoặc vu vơ đó. Quan đường quyến hoặc vu vơ, không hề có cảnh nào hết. Tôi hé thêm một cái bí mật nữa. Cái mà tôi nói nãy giờ đó là nó thuộc về, nó tương quan tới hai cái, ba cái độ ở trong lục độ. Mình dùng cái trí tuệ mà để mình tư duy quán chiếu như vậy, để mình thấy được cái chân lý vô thường, vô ngã của giảng pháp, mình thấy được cái thực tướng của giảng pháp là vô tướng, mình thấy được là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Đó là mình vận dụng cái độ bát nhã độ, bát nhã ba la mật độ, độ thứ sáu. Mình vận dụng cái độ bát nhã ở trong trí mình, cho nên mình mới có được cái quán chiếu tư duy như vậy. Và nó tương quan tới cái độ thứ hai là cái độ nhẫn nhục. Cái tính mà tôi muốn nói đây là đại chúng để ý về cái nhẫn nhục nha. Nhẫn nhục có hai thứ, một là sanh nhẫn, hai là pháp nhẫn. Sanh nhẫn là nhẫn con người, nhẫn cái chuyện khen chê, cái chuyện người ta nói phải, nói quấy, nói tốt, nói xấu, nói thương, nói ghét, chuyện người ta xài xẻ, ta mắng nhiếc mình, thậm chí ta đánh đập, mà nhẫn được cái đó thì gọi là sanh nhẫn. Tức là nhẫn về mặt con người, giữa con người và con người. Còn cái thứ hai là pháp nhẫn. Pháp nhẫn là ví dụ như là nói nãy giờ đó, cái tánh quý của mình từ đời Khang Hy tới bây giờ, từ đời Tống, từ đời Đường tới bây giờ, mà bây giờ nó làm bể. Cái nhà của mình mới quét nước vô đẹp vậy đó, mà nó giác xình, nó chọi cái dơ dắt. Nếu mình báo thủ cần cái nhà đẹp để mình nổi giận thì não vô minh là mình không có tu hành nhẫn nhục. Mình vì bể một cái tấp này mà mắng con mắng cháu, làm rối loạn trong gia đình, là mình không có tu hành nhẫn nhục về pháp nhẫn. Lời qua tiếng lại cãi dữ dằn trong gia đình để mất đi đoàn kết, sinh ra đau khổ, đó là sanh nhẫn và pháp nhẫn mình không nhẫn được, là nguyên nhân của đau khổ ê chề. Đó, cho nên là là cái hành nhẫn nhục mà tôi muốn giới thiệu đại chúng tôi hé ra cái cánh cửa mới đó. Ông Phật Thích Ca xưa kia, ông được Bồ Đề Niết Bàn, mình tìm ra cho kỹ là ông nhẫn nhục ghê gớm lắm. Tất nhiên là lục độ không có độ nào là ông tu rồi, nhưng mà được cái nhẫn nhục ghê gớm lắm. Người ta khen ông không hề ông mừng, người ta chê phẩm tệ không bao giờ ông giận. Người ta đem phụ nữ lại, người ta giết chết phụ nữ đem chôn ở trong trong cái vườn ở chỗ có thầy trò ông Phật ở, để ta phao du rằng ông hãm hiếp thầy trò ông Cù Đàm, hãm hiếp phụ nữ của anh ta. Ông nghe rồi ông cứ bình thản, ông nói việc nào đến nó sẽ đến, sự thật rồi nó sẽ sự thật. Cấm các đệ tử không được trộn rộn xôn xao bàn tán việc đó, không nên đau khổ gì hết, cứ để vậy. Và sự thật không có mấy ngày là việc đó lộ cái chân tướng của cái người làm ra. Một người phụ nữ mà bụng độn cái bụng mang dạ chữa mà tới mà sĩ giả làm nhục Phật trong cái đại đạo tràng dày, Phật cũng bình thản tự nhiên. Cô nói dứt mình, quán sợ lên cái là dùng vuốt cái sợi dây lòi ra một miếng gỗ, rồi tự quán rồi tự chạy. Còn Phật thì vẫn bình thản như thường, bởi vì Ngài nhẫn nhục, Ngài bình tĩnh vô cùng, Ngài nhẫn nhục. Cho nên cái nhẫn nhục nó đem lại cho ta những sự an lành, sự nhẹ nhàng vô cùng. Mà nếu chúng ta sân nhớ là có người nó đứt tai biến mạch máu não vì sân đó nha. Có người là hẹp van tim rồi mất thở luôn là vì sân đó nha. Có người nghe là cơn xỉn bình thường mà nghe là sân lên một cái là nó xỉn bứt hơi luôn đó. Cho nên cái phương pháp mà nhẫn nhục là ráng mà để ý. Ráng mà để ý mà nhẫn nhục về sân nhẫn và pháp nhẫn mà được á là các vị có an lành. Một cái độ thứ ba nữa đó là bố thí. Bố thí như Kim Cang Bát Nhã ta học rồi đó. Bố thí đây không có nghĩa là mình lấy tiền mình cho, gọi là bố thí. Không có nghĩa là mình thuyết pháp mình cho, gọi là bố thí. Không có nghĩa là mình cho cơm, cho áo, cho thuốc, cho men gì đó, gọi là bố thí. Bố thí như vậy là bố thí thiệt đấy, nhưng mà tâm thương lắm. Cái bố thí ở đây là bố thí cả, cả danh vọng, cả địa vị, cả tiền tài, cả sắc dục, bố thí hết. Bố thí cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thân ý. Nghĩa là thấy như tất cả mà như không thấy gì hết. Nghe tất cả mà như không nghe gì hết. Như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Cho tới biết tất cả mà như không biết gì, gì hết. Như không biết gì hết mà biết tất cả. Đó là hạnh bố thí ba la mật. Cho nên bây giờ đây là tôi chỉ giới thiệu trong lục độ mà mình ráng mình đường lên, mình nắm giữ thêm ba độ. Một là bố thí tất cả. Bố thí cả con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Mà bố thí mắt đây không có nghĩa là cho mô nha, chưa cần. Nghĩa là những cái thấy bực bội mà mình coi như không có bực bội. Bố thí cái lỗ tai. Trong kinh ta nói rằng Phật bố thí cả đầu mắt tai chân đó là vậy đấy. Là nghe những cái đau khổ, những cái bực bội người ta tức bể lòng đất ra, mà đây nghe vẫn bình thản. Đó là cho cả đầu mắt tai chân đó, là cho như vậy đó là hạnh bố thí đó. Chứ không phải là xẻo cái này cho, không phải là xẻo lỗ mũi cho. À, không phải là muốn gì cho nấy, xin cái đó làm chi? Cho nó để nó khùng điên rồi sao nó xin cái cục vậy? Cho nên là không thể cho như vậy được. Mà cho là cái thấy bực bội mà không bực bội, nghe những cái đáng giận dữ mà không giận dữ. À, thế là bố thí độ nè, cộng với nhẫn nhục độ nè, vận dụng trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật độ nè, ta sẽ có sự an lành kỳ diệu. Chứ đừng có nghĩ chuyện diễn vong xa xôi, không đem lại lợi ích gì hết. Hết giờ gần đây hả? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng.